Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 867, thiên đạo bất công. Xác thực không công bằng, ta làm sao cảm giác, lần này đệ tử tranh, là tại vì những tân đệ tử đó trải đường. Ta còn đạo chỉ có ta mới có cảm giác như vậy. Nguyên lai huynh đài cũng nghĩ như vậy. Không sai, lần này đệ tử tranh đến như thế đột ngột, quy tắc lại cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Nếu nói ở trong đó không có vấn đề, làm sao cũng nói bất quá đi. Nhưng đệ tử tranh luôn luôn đều là do thiên đạo trưởng khống, ai có thể như vậy nghiêu bức? Người vì thao tác, lời không sai, nhưng chẳng biết tại sao trong nội tâm của ta luôn luôn dự cảm xấu. Chúng đệ tử bảng đệ tử giữa hai bên nghị luận, mà một bên những tân đệ tử đó nhóm hiển nhiên cũng đều không phải ngu ngốc, sắc mặt từng cái cũng hưng phấn không thôi. Diệp Hiên huynh, ngươi thấy thế nào? Mọi người tiếng nghị luận tự nhiên cũng không gạt được Diệp Hiên đám người lỗ tai. Lạc Quân Nhan thấy thế tò mò hỏi, hắn muốn nhìn một chút Diệp Hiên sẽ có hay không có cái gì cao kiến. Bên trên Tần Giật, Mộng Cửu Ca bọn người nghe vậy cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, có trọng yếu không? Diệp Hiên không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi ngược lại Lạc Quân Nhan tương đương một câu. Tất cả mọi người đều sững sờ, không rõ Diệp Hiên lời này rốt cuộc là ý tứ gì. Cái gọi là đệ tử tranh sao chính là một người thực lực, làm người thực lực áp đảo tất cả mọi người phía trên lúc, quy tắc còn trọng yếu hơn không? Diệp Hiên đứng chắp tay, thản nhiên nói, nghe nói như thế, đám người cảm thấy nhất thời giật mình. Nói cũng đúng, làm thực lực bản thân, khinh thường thiên hạ lúc, ai còn có thể đem bọn hắn như thế nào? Coi như quy tắc khuynh hướng tân đệ tử nhóm lại như thế nào? Quả nhiên không hổ là trời sinh đế tôn, người mang mấy ngàn cái hình rồng hư ảnh nam nhân, thật sự là nói trúng tim đen, xem thấu bản chất. Một bên Lý Lạc Dương khẽ gật đầu, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt càng nóng rực, hắn bây giờ đã năng lực rất khẳng định, Diệp Hiên chính là hắn muốn tìm cơ duyên, quan hệ đến hắn cùng thiên cơ các ngày sau tiền đồ. Tại đấu trường khác một bên, phía đông Cuối Minh ba người, khóe miệng hơi hơi câu lên, mang theo một tia như có như không trào phúng. Bốn phía một đám đệ tử nhóm lời nói, ba người bọn họ đương nhiên nghe được. Cũng chính bởi vì dạng này, ba người bọn họ mới có thể lộ ra vẻ mặt như thế tới. Một đám ếch ngồi đáy giếng, thế mà cũng có thể cùng ta xếp tại cùng một cái bảng danh sách. Thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Đế tử bảng bài danh thứ ba Toái Tinh đế tử Tiết Mộ Lăng lắc đầu, hướng phía đông Cuối Minh. Phong Khẽ Vũ hai người buông tay nói ra. Phía đông Cuối Minh nghe vậy, nhẹ nhàng nhất cười, không nói gì. Nhưng Phong Khẽ Vũ lại là đã hơi khinh thường nói. Ở đây ước chừng 500 người, có thể cùng ta ba người tranh phong, không ra 10 ngón số lượng, Mộ Lăng ngươi cần gì phải để ý những này. Thôi thôi, không nói cũng được. Tiết Mộ Lăng nhún vai, khẽ cười nói, đang ba người trong lúc nói chuyện, cái gọi là đệ tử tranh chính thức kéo ra màn che. Hai bó cột sáng, trong nháy mắt rơi vào hai tên đệ tử trên thân. Chợt, hai người này thân ảnh liền đột ngột xuất hiện ở trong võ đài. Là ngươi, a, là ngươi. Cái kia hai tên đệ tử hiển nhiên là biết nhau, thậm chí giữa lẫn nhau còn có thể có nhất định giao tình. Bốn phía đệ tử nhóm nguyên bổn đã dần dần lắng xuống nghị luận, lần này bọn hắn trong nháy mắt lần thứ hai ồ lên bắt đầu. Quá không công bằng, tỷ thí này rõ ràng cho thấy có người thao túng. Ha ha, cái gọi là thiên đạo chí công, nguyên lai lại là một câu nói nhảm, thật sự là buồn cười a. Cái này đệ tử tranh